tưởng vĩnh viễn trầm trì trong hắc ám. Mô Phật, kính bạch thầy, con xin đọc bài. Đã tưởng vĩnh viễn trầm chìm trong hắc ám. Mình bây giờ đấy, tưởng như cam phận vĩnh viễn trầm chìm trong năm cái lớp vô minh gọi là ngũ trược. Tiên trí là cái thân phận mình như thế này thì cứ vĩnh viễn, lại còn bám lấy cái đời sống này nữa là đằng khác. Cần nói tiếp. Mất hẳn cái sáng chiếu khắp pháp giới. Bảy đại chính là bản chất, bản thể của bốn khoa. Nói về cái tướng hiện tại thì gọi là năm ấm 12 xứ. Nhưng mà cái thể chất của tất cả năm ấm 12 xứ ấy là bảy đại. Phật nói tới, nói lui, nói lên, nói xuống để cố gắng cho chúng ta nhận ra. Cần nói lại cái đoạn này cho nó rõ ra cho các em nó nhận. Chúng ta bây giờ vĩnh viễn trầm chìm trong hắc ám, hoàn toàn mê, cứ nhận cái thân này là mình, sống với vọng thân, rồi sống với vọng cảnh, sáu trần biến hóa ở sáu căn của mình, mà cứ yên trí đó là cảnh ở bên ngoài có thật. Thế là vọng thân, vọng cảnh, thì dĩ nhiên cái tâm sống trong hư vọng ấy là cái vọng tâm hoàn toàn sống trong hư vọng, mà cứ tưởng là mình thôi đành vĩnh viễn trầm chìm trong hắc ám. Thế có bao giờ ngờ, có bao giờ biết là tánh thật của mình là vô lượng quang, là tánh giác. Chúng ta đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Chúng ta đâu có ngờ là cái tánh biết này nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới, nó thường trụ bất biến. Chúng ta đâu có biết gì, cứ yên trí cái thân bằng cơm gạo này là mình, rồi ngày mai nó tan rã lại khóc, khóc là cái thân này chết đi. Thầy cứ thấy sống trong mê muội. Bây giờ duyên may được gặp pháp Samatha, tức là kinh Lăng Nghiêm giảng dạy cho mình an định cái tinh thần mà quan sát ở trong cái thân này, cái phần nào là thật, cái phần nào là giả. Phật khai thị bốn khoa bảy đại, tức là Phật hệ thống hóa tất cả đời sống của chúng mình. Phật gọi là năm ấm, năm cái lớp vô minh, sắc ấm và cái sáu căn, cái thân này hư vọng, rồi ngoại sắc là sáu trần, là những thứ hư vọng biến hóa ở nơi sáu căn theo nghiệp mà giả hiện. Chúng ta mê muội cứ tưởng là có thật, trong thì chấp thân này là thật, ngoài thì chấp những cái sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần cho là có thật cảnh ở bên ngoài. Vì thế cái tâm của chúng ta mê lắm. Cho nên Phật chia nó ra làm bốn thứ: thân và cảnh Phật hợp lại làm một, để cho chúng ta học một chữ sắc, nói cả về vọng thân vọng cảnh. Còn riêng cái tâm mê muội Phật chia nó làm bốn: thọ, tưởng, hành và thức. Tức là y theo bốn cái công dụng của tâm mà mình nghiên cứu, tìm hiểu để nhận, để học về cái tâm của mình. Thế vì thế cho nên riêng cái tâm học bốn, chia làm bốn khoa học về bốn cái công dụng của tâm là thọ khổ vui, tưởng yêu ghét, hành thiện ác, thức phân biệt. Đấy là thực ra là chỉ học tầm bốn, nhưng mà chỉ có một, chính là cái tâm của mình nó có bốn công dụng. Như thế học về sắc âm là vọng thân vọng cảnh, học về thọ tưởng hành thức là học về vọng tâm. Như thế là Phật dạy cũng đủ lắm rồi. Học về thân, tâm và cảnh, thấy rõ cái hư vọng của nó. Nhưng mà Phật vẫn chưa yên tâm. Cho nên bây giờ từ cái năm ấm, Phật lại phân tách nó thành 12 thứ, gọi là 12 xứ. Chính cái năm ấm này cũng là nói về thân tâm cảnh của mình. Bây giờ Phật chia là 12 xứ, nghĩa là 6 căn và 6 trần, tức là 12 cái chỗ cả cái cuộc đời sinh hoạt của chúng mình. Đây, Phật hệ thống hóa nó lại thành 12 chỗ để mình quan sát, tìm hiểu, tu học. Thì bây giờ thì quán riêng về 6 căn và 6 trần. Như vậy là chỉ quán về cái vọng thân và cái vọng cảnh. Đấy, trước Phật dạy về năm âm thì đó quan trọng, cái tâm chia nó ra làm bốn, mà cả vọng thân, 6 căn, 6 trần và hợp lại chỉ là sắc, để chúng ta quán về cái tâm cho nó kỹ, nhận được ra cái vọng tâm. Bởi vì cái tâm nó là chủ nhân ông, cần học nhiều. Thế nhưng cũng có nhiều người mê về sắc, cho nên bây giờ Phật lại ngược lại, cái tâm Phật dồn vào là một, là ý căn. Còn sắc Phật chia làm 5 căn và 6 trần là 11 thứ, cộng với tâm thành 12. Trong 12 phần ấy quán về cảnh, về tâm, về sắc, thì quán về sắc quán 11 lần, còn cái tâm chỉ quán có 1 lần thôi. Như vậy là để cho khi quán về năm ấm chú trọng quán về cái tâm nhiều, quán sắc ít. Còn khi quán về 12 xứ thì chú trọng quán về sắc nhiều, quán về tâm ít. Thế mà Phật vẫn chưa đành lòng, Phật lại dạy chúng mình quán 18 giới, sáu căn, sáu trần, sáu thức, để cho những ai mê cả hai thứ, cả thân, cả cảnh, cả tâm, thì quán đều nhau. Sáu căn là mê về thân, sáu trần là mê về cảnh, và sáu thức là mê về tâm. Thế để quán đều cả ba thứ: vọng thân, vọng tâm và vọng cảnh. Chúng ta thấy Đức Phật tỉ mỉ và cẩn thận để dạy chúng ta tìm hiểu lý mình, học về mình. Thế rồi, đấy là dạy về chúng ta nhận cái sự tướng của mình, căn, trần và thức. Bây giờ Phật dạy cái bản thể của nó là bảy đại. Thế là Phật nói tới, nói lui, để cho chúng ta nhận thấy hoàn toàn thân, tâm và cảnh của chúng ta, cái thể chất thật của nó đều là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Tất cả nguyên một tạng tâm. Vậy là cái tâm của chúng mình nó ở khắp cả pháp giới, theo duyên, theo nghiệp, nó biến hiện ra. Thì chúng mình có thân, có tâm, có cảnh, nhưng tất cả chỉ là một cái chân tâm của mình, nó biến hiện ra đấy thôi. Đấy, khi học Bộ Lăng Nghiêm, Phật giảng kỹ như vậy, thì dạy rõ ràng như thế, thì khi ấy chúng ta mới giác biết là hiện tại bây giờ đây chúng ta mê muội tối tăm. Thật tánh của mình là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Mà bây giờ mình ở trong mê, thế cho nên phải cầu thân chứng bản mình. Thân là đích thân mình, mà chứng nhận lấy để tự mình thọ dụng được cái bản minh, là cái tánh giác, tánh biết, bản lai, bản chất của chúng mình. Thế cho nên vội vàng nhiếp giải thành hạnh. Đấy, bây giờ thâu những cái chỗ mình đã học, đã học, đã hiểu, bây giờ mình thực tập, thực tu. Nghĩa là mình đã biết rõ rồi, cái thân này bằng đất, là cơm, là gạo, không phải mình. Sáu chất sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu trần là những thứ chánh báo, y báo, giả hiện ở nơi sáu căn, chứ không có thật. Thế mình hiểu như thế, vậy thì cái tâm thức đã mê lầm, cái sáu căn này không phải mình, sáu trần là ảo ảnh, không phải thật. Vậy thì buông nó ra, buông cả căn, cả trần, cả thức, nhận lấy cái tánh Phật của mình. Nó ở khắp pháp giới, nhưng hiện tại nó đang lưu lộ ở nơi sáu căn của mình. Mình nắm ngay lấy nó ở sáu căn của mình, để rồi tìm được ra toàn thể. Bây giờ nắm được cái gốc ở sáu căn, rồi mai đây sẽ nhận được toàn thể. Cho nên Đức Quán Thế Âm, Ngài an định và cái tánh nghe này, gọi là nhập Tama Địa. Tama Địa là tiếng Ấn Độ, tàu dịch là chánh định. Định nghĩa là không theo căn trần thức nữa, mà chánh là bởi vì sáng suốt nhận được cái thật, cái chân thật, cái tánh nghe là tánh biết tánh Phật của mình.